Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Tấn Giai Đại Địa Chúa Tể. Đại địa dị năng đệ tứ giai đại địa chúa tể, dị năng nhất giai gọi rãnh khống giả, nhị giai gọi trưởng khống giả, tam giai là người điều khiển, tứ giai thì là chúa tể giả. Diệp Thần đem lên cái thế giới tích lũy tiềm năng điểm dùng hết, đổi lấy bây giờ đệ tứ giai chúa tể cấp dị năng. Thân là đại địa chúa tể, Diệp Thần có thể hoàn toàn chúa tể ý thức phạm vi bao phủ nội quan tại đại địa hết thảy. Khi hắn chân đạp đại địa, sẽ có được vô hạn lực lượng cùng thể lực. Tính mạng của hắn hình thái đã chất biến, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể thông qua hấp thu đại địa chi lực trong nháy mắt khôi phục. Khi hắn chân đạp đại địa, đem cùng dưới chân đại địa làm một thể, có thể đem nhận tổn thương chuyển di to lớn đất đến tiếp nhận. Chỉ cần chân đạp đại địa hắn liền là vô địch, có thể xưng bất tử. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể tự nhiên khống chế đại địa trọng lực, cải biến đại địa kết cấu, di sơn đảo hải, lan giang ngăn nước, không gì làm không được. Để cho ta nhìn xem những này đến từ tổng căn cứ cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thần một bước phóng ra, cả người chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, liền nhìn thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bọn hắn lại bắn một viên đạn hạt nhân. Vương Tông Siêu từ trong xe chui ra ngoài, đem bảo hộ ở trước mắt kính bảo hộ cầm xuống, đột nhiên phát hiện bên người đứng một người. Tùy ý nhìn thoáng qua Thất Kinh nói, Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền Thất nói ngươi phản bội bọn hắn đem nhị trung đội tất cả mọi người hại chết. Có phải là thật hay không? Diệp Thần ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi còn dám trở về? Hắn còn chưa nói xong, một cái khác chiếc xe trên Triệu Văn Trạch vừa lúc từ trong xe chui ra gỡ xuống kính bảo hộ nhìn. Thấy hắn, lập tức chỉ vào hắn nổi giận nói, ngươi vì muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm nguyên hạch đưa đồng đội vào chỗ chết. Ngươi bây giờ có phải hay không còn muốn làm như thế? Nói cho ngươi nằm mơ, may mắn Điền Thất không chết. Về căn cứ đâm xuyên diện mục thật của ngươi, căn cứ đã hạ đạt lệnh truy nã. Bất kỳ người nào nhìn thấy ngươi coi như đất giết chết. Sắc bén ngôn từ vẻ mặt kích động, giống như việc này cùng hắn có quan hệ đồng dạng. Chẳng những Diệp Thần một mặt kinh ngạc, liền ngay cả bên trên Giáng Lâm người đều là một mặt kinh ngạc. Vương Tông Siêu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Triệu Văn Trạch, nửa ngày mới thầm nói, lúc nào căn cứ hạ lệnh truy nã, ta làm sao không biết. Cái này một bên khác, cùng mấy vị đội trưởng đứng chung một chỗ Triệu Minh Trạch ánh mắt bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy Diệp Thần nhíu mày, cái này bên cạnh tóc đỏ nữ tử cũng nhìn thấy bên kia. Hiếu Kỳ hỏi một câu, đây là có chuyện gì? Triệu Minh Trạch lập tức cướp nói ra, người kia cũng là thứ hai trung đội người sống sót. Nghe một cái khác trốn về đến người sống sót nói liền là hắn vì nguyên tinh mà không để ý đồng đội chết sống, dẫn đến đoàn đội tất cả mọi người chiến tử. Ta lúc đầu chuẩn bị xin đối với hắn truy nã, chỉ là bởi vì việc này mà trì hoãn, không nghĩ tới hắn hiện tại còn dám trở về, khả năng coi là tất cả mọi người chết không ai biết, còn muốn một lần nữa trà trộn vào căn cứ bên trong. À, nguyên lai là dạng này. Tóc đỏ nữ tử nghe rất nhanh không có hứng thú. Ngược lại là đại đội trưởng Viên Tuyền cùng trung đội một đội trưởng Lý Thanh nhìn chằm chằm Trương Minh Trạch một chút, nhưng không nói gì thêm. Cái này một mực nhìn chằm chằm phía trước nam tử tóc lam đợi đến sóng lớn lắng lại, quay người ra lệnh, tên kia xúc tu nhanh nổ tan, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng qua cầu. Chuẩn bị động thủ, ta lập tức gọi mọi người chuẩn bị. Triệu Minh Trạch đoạt ở những người khác trước gật đầu xác nhận, quay người đến xếp thành một loạt trước đoàn xe la lớn. tất cả mọi người đều có chuẩn bị qua câu, nói cho hết lời đã đi đến Diệp Thần trước mặt, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười, đột nhiên quát chói tai, người tới, đem hắn cầm xuống chói lại, chờ nhiệm vụ kết thúc áp tải căn cứ thẩm phán. Chỉ là, hắn mệnh lệnh này không ai lập tức hưởng ứng, liền ngay cả dưới tay hắn đều sửng sốt một chút. Thẳng đến Triệu Minh Trạch sắc mặt tái xanh lần nữa gầm thét mới phản ứng được. Một người quay người về trong xe đi lấy dây thừng. Một người khác chụp vào Diệp Thần. Hắn bay lên một cước đem bắt mình người kia đá bay. Triệu Văn Trạch ngón tay duỗi ra đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên toàn thân lắc một cái trùng. Điệp quỳ trên mặt đất. Răng rắc, một tiếng xương bánh chè đầu vỡ vụn. Cả người một nằm xuống ba dập đầu trên đất, một ngụm dính máu răng sập ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Biểu ca giết hắn, Triệu Minh Trạch trong mắt tức giận hiện lên, nhưng ngữ khí lại là lạ thường tỉnh táo. Biểu lộ lạnh nhạt nói ra, phản bội căn cứ không nói, còn ở lại chỗ này sao nhiều người trước mặt giết người một nhà. Diệp Thần, lần này trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Thật sao? Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau chỉ là nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian nhìn thấy cái gì. Không nhanh không chậm nói ra, thật sự là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Ngươi cùng Triệu Văn Trạch thật đúng là huynh đệ, đều không phải đồ tốt. Hỗn trướng, Triệu Minh Trạch khí mặt đỏ dần, giận quá mà cười nói, ngươi liền mạnh miệng đi, ngươi cho rằng chết một lần liền tổn thất một điểm ý thức chỉ đơn giản như vậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết chữ, chết, viết như thế nào? Đắc tội ta có cái gì hả? Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời ngắt lời hắn, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đang chuẩn bị đi đầu một bước mấy vị cao thủ đồng thời dừng bước lại nhìn về phía một bên khác. Đồng thời biến sắc, tại cách bọn họ 10 cây số bên ngoài một ngọn núi. Lúc này chính kịch liệt run run, toàn bộ cao tới ngàn mét ngọn núi tại một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng tác dụng dưới đang nhanh chóng phát sinh cải biến, liền tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Từ một ngọn núi biến thành một tôn cao tới một cây số hình người sơn phong. Hoặc là nói sơn lĩnh cự nhân. Lúc này Triệu Minh Trạch đã sớm quên răn dạy Diệp Thần. Liên thân ra tay chỉ đều run rẩy quên buông xuống. Nhìn xem phương xa người khổng lồ kia rút ra nặng đến 100 vạn tấn giống sơn phong đồng dạng chân. Chậm rãi nâng lên, vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách rơi ầm ầm trong sông. Tựa như là lại một viên đạn hạt nhân bạo tạc, ngập trời sóng lớn lấy sơn phong rơi xuống chỗ làm trung tâm khuếch tán. Cái này, đây là vật gì? Sơn lĩnh cự nhân từng bước một bước qua đến. Không biết là ai run rẩy nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt tề tụ tại từ tổng căn cứ tới hai vị cao thủ trên thân. Lúc này sắc mặt hai người cực đoan ngưng trọng nhìn xem tựa hồ là chậm rãi đi tới nhưng thực tế tốc. Độ thật nhanh sơn lĩnh cự nhân. Nam tử tóc lam thấp giọng nói ra. Ngươi có hay không thấy qua loại tồn tại này? Tóc đỏ nữ tử lắc đầu. Chưa bao giờ thấy qua. Vân vân. Tóc đỏ nữ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên dừng một chút mới nói ra. Ta đã từng thấy qua một vị đại địa chi tử dùng qua một chiêu này. Nhưng hắn hóa thân thạch cự nhân không có như thế lớn. Chỉ có chừng 200 thước. Đại địa chi tử. Chẳng lẽ đây là một vị thổ hệ tam giai dị năng giả? Nam tử tóc lam ngưng thần nhìn xem càng ngày càng gần sơn lĩnh cự nhân. Kia đập vào mặt áp lực làm hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tim đập nhanh hơn. Ngay cả bọn hắn đều không chịu nổi cỗ này áp lực. Những người khác càng không chịu nổi. Vượt qua một nửa dáng lâm người ngăn cản không nổi cỗ này áp lực bắt đầu lui lại. Đặc biệt là nhìn thấy người khổng lồ kia chính hướng bọn hắn bên này đi tới. Không biết là ai quát to một tiếng chạy mau. Lập tức có mười mấy người xoay người chạy. Triệu Minh Trạch sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, ánh mắt lấp lóe, đi đến nam tử tóc lam sau lưng hỏi: "Hai vị đặc sứ, muốn hay không trước tránh một chút?" Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.